Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 314, chương 317, khiếp sợ toàn trường. 45 tên đệ tử kết quả khảo nghiệm rất mau ra đến. Ông lão mặc áo tím như thường lệ tuyên bố kết quả. Bố Phương giáo dục đệ tử, cấp 7 luyện đan trình độ 19 người, thu được điểm cống hiến 1,900. Cấp 8 luyện đan trình độ 21 người, thu được điểm cống hiến 210. Cấp 9 luyện đan trình độ 4 người, thu được điểm cống hiến 4. Cấp 10 luyện đan trình độ 1 người, giảm đi điểm cống hiến 10. Cuối cùng, bố Phương được điểm cống hiến 2,104. Kết quả này, toán khắp nơi bố Phương như đã đoán trước. Đại đa số người, phản ứng đều rất bình thản. Số ít người còn ôm có một tia xem cuộc vui ý nghĩ. Nhưng hôm nay kết quả đi ra, người thứ hai bố Phương, so với người thứ nhất Lệ Thanh Dương kém đến không phải nhỏ tí tẹo. Căn bản là không đáng nhắc tới. Có điều quan sát đông đảo tu sĩ, đều không có mất đi hứng thú. Trái lại rất chờ mong cuối cùng dịch thần điểm cống hiến kết quả. Đương nhiên, là nhìn, hắn đến cùng có thể kém tới trình độ nào. Có thể hay không liền Lệ Thanh Dương điểm cống hiến một số không đầu đều không đủ. Muốn thực sự là như vậy, dịch thần chỉ sợ cũng phải sáng tạo một kỷ lục. Người thứ nhất, cùng người thứ ba khách khanh đan sư trong lúc đó, điểm cống hiến chênh lệch to lớn nhất ghi chép. Ở đông đảo tu sĩ chờ mong trong, dịch thần 11 tên đệ tử, rốt cục điều khiển tử xe, thưa thớt xuất phát, bởi hỏa dòng đạo thực sự quá lớn. Lúc trước đàn đài khôi lỗi xe ngựa nhiều vẫn không có cảm thấy. Hiện tại vừa nhìn, chính là 11 con màu tím con kiến ở hỏa hồng rong trên đường bò sát. Mau nhìn, bắt đầu rồi, kích động lòng người thời khắc lập tức tới. Đó còn cần phải nói, này 11 người cũng là không ánh mắt, theo cái rong sư, mới gặp vận rủi lớn, biết rõ ràng không được, vẫn còn có người thả ở Thanh Dương đan thánh không cùng. Nhất định phải cùng một bình thường cực điểm đan sư, người có chí riêng mà, có mấy người chính là kỳ quái, bày đặt ánh mặt trời đạo không đi, chính là yêu thích hơn cầu độc mộc, lấy biểu lộ ra năng lực của chính mình. Ông lão mặc áo tím tuyên bố bắt đầu, không đành lòng lại nhìn, rời đi cao to lầu các, chính thức đi lôi kéo dịch thần, mặc dù là làm điều thừa. Không có chút ý nghĩa nào cử động, nhưng cầu ngự hiên, hắn phải vâng theo. Hỏa rong trên đường, 11 lượng tử xe tốc độ, đều càng lúc càng nhanh. Chu vi đình đài lầu các trên, quan sát tu sĩ, tất cả đều lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện. Cũng nghị luận sôi nổi lên, chuyện gì thế này, lẽ nào ta bị hoa mắt, tốc độ so với phía trước những đệ tử kia nhanh có thêm. Có người khó có thể tin nói, lẽ nào là này tử xe tốc độ, cùng phía trước không giống nhau. Ai biết được, sự tình thật giống cùng chúng ta dự liệu không giống nhau. Khảo nghiệm quá trình trong, ông lão mặc áo tím đã đi tới dịch thần vị trí lầu các. Dịch đạo hữu, có khỏe hay không? Ông lão mặc áo tím vừa xuất hiện, liền mở miệng nói, không biết các hạ. Có chuyện gì? Dịch thần hiện tại tâm tư, tất cả đều ở 11 tên đệ tử trên người. Nếu không là cảm giác ông lão mặc áo tím thân phận bất phàm, hắn đều không thèm để ý. Vãn bối, bái kiến tấn tiền bối. Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt vừa thấy ông lão mặc áo tím, nhưng hơi biến sắc mặt, không lo được quan tâm hỏa rong trên đường đệ tử tỉ thí tình huống. Vội vàng hướng ông lão mặc áo tím hành lễ. Các ngươi đi những nơi khác quan sát đi. Ta có chút việc ôn hòa đạo hữu nói chuyện. Ông lão mặc áo tím hơi khẽ gật đầu. Ngữ khí nhưng không thể nghi ngờ. Vãn bối xin cáo lui. Tề Ninh Phong cùng Quý Tiểu Việt trong lòng rùng mình. Không chút do dự xin cáo lui rời đi. Dịch đạo hữu, tại hạ là đại biểu tông chủ. đến cùng ngươi nói chuyện. Ông lão mặc áo tím đánh ra mấy đạo pháp quyết, ở xung quanh gia trì mấy tầng cách âm cấm chế. Đối với dịch thần dùng thần thức truyền âm nói rằng, nói chuyện gì, dịch thần đầu cũng không có về. Sự tình là như vậy, nếu như đạo hữu ngươi thu được linh dược viên tiêu chuẩn, có thể không đứng cầu Ngự Hiên Cửu Tông chủ bên này. Đại biểu hắn đi hái thiên niên linh dược, ngươi yên tâm, đây chỉ là cái hình thức mà thôi. Mặt sau đoạt được linh dược, đến làm sao phân, liền làm sao phân. Tông chủ còn lén lút nhận lời, chỉ cần sau khi chuyện thành công, hắn có thể để cho ngươi tiến vào Vạn Thanh Đảo tự nhiên điển các một lần. Cũng có thể quan sát trong tông thánh thai cảnh các tiền bối luyện chế một lần đan dược. Dịch thần tuy rằng không quá phản ứng hắn, có thể ông lão mặc áo tím căn bản cũng không có biểu hiện ra. Ngôn ngữ vẫn cứ phi thường khách khí. Ngươi nhận định ta có thể thắng. Dịch thần rốt cục quay đầu, nhìn ông lão mặc áo tím một cái nói, tông chủ sẽ không nhìn lầm người. Lúc trước nửa cái khách khanh tư cách, cũng là tông chủ dựa vào lý lẽ biện luận, giúp người tranh thủ đến. Ông lão mặc áo tím tuy rằng trong lòng không ôm bất cứ hy vọng nào, có thể lôi kéo dịch thần, vẫn là đang toàn lực tiến hành. Xem ra, đàn đạo tông nước rất sâu mà. Chỉ cần có thể thu được linh dược viên tiêu chuẩn, ta nhất định đứng tông chủ bên này. Dịch thần trầm ngâm một chút nói rằng, nếu cầu Ngự Hiên phái người tìm đến hắn, vậy hắn phải nể tình. Không phải vậy đắc tội một tông chi chủ, hắn hiện tại có thể không chịu đựng nổi. Coi như chưa chính thức tiến vào đan đạo tông, hắn muốn không tham dự bên trong tranh đấu, đều có chút khó. Tiền đề là hắn có thể thu được linh dược viên tiêu chuẩn, bằng không hắn liền tranh đấu tư cách đều không có. Ông lão mặc áo tím sau khi rời đi, dịch thần tiếp tục quan sát cháy rong trên đường các đệ tử. Trong mắt vẻ mặt nhưng dần dần kinh hỉ, thậm chí trở nên kinh ngạc lên, đến cuối cùng lại trở nên có một tia sầu lo. Dưỡng Thanh Đường Văn Hiên các trong, cái kia đều là gì đó phá kiểm tra, lại chênh lệch lớn như vậy, những đệ tử này làm sao mỗi người đều lợi hại như vậy. Như thế dễ thấy, sớm biết liền thiếu hòa vào điểm Thái Hư Đan Đỉnh quyết thuật luyện đan. Dịch thần nhìn 11 tên đệ tử dồn dập đến điểm cuối, trong lòng là ngũ vị tạp trần, vừa lo lắng các đệ tử luyện đan trình độ không đủ, hắn điểm cống hiến không cách nào vượt qua Lệ Thanh Dương, lại là lo lắng các đệ tử biểu hiện quá lợi hại, quá khác thường, gây nên hữu tâm nhân chú ý, bại lộ Thái Hư Đan Đỉnh quyết không phải là đùa giỡn. Chu vi đình đài lầu các trên, quan sát đông đảo tu sĩ, dồn dập vỡ tổ rồi. Đại gia vừa nhìn, liền phát hiện dịch thần 11 đệ tử, thuật luyện đan trình độ mỗi người đều rất lợi hại. Kết quả là, các loại tranh luận nổi lên bốn phía, có thể hay không vượt qua Lệ Thanh Dương vấn đề. Cái này tranh luận đến kịch liệt nhất, ông lão mặc áo tím đã sớm trở lại trận pháp trước. Nhìn thấy kết quả khảo nghiệm hơn, hắn cũng trợn to hai mắt, tâm tình thấp thỏm tuyên bố kết quả khảo nghiệm. Dịch thần 11 tên đệ tử. Số 1, An Sư Ngữ, thời gian sử dụng vượt qua ngũ khắc chung, thuật luyện đan trình độ cấp 6. Số ai, Đường Tâm Nghiên, thời gian sử dụng vượt qua ngũ khắc chung, thuật luyện đan trình độ cấp 6. Số 3, Liễu Lân, thời gian sử dụng vượt qua ngũ khắc chung, thuật luyện đan trình độ cấp 6. Chỉ là cái này ba cái đệ tử kết quả vừa ra, chu vi đình đài lầu các trên quan sát tu sĩ toàn bộ sôi trào. Ba cái cấp 6 luyện đan trình độ đệ tử, chuyện này sao có thể có chuyện đó? Ba cái cấp 6 luyện đan trình độ đệ tử làm sao xuất hiện, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Đây chính là 3.000 điểm cống hiến. Cấp 6 luyện đan trình độ đệ tử. Từ trước trong vòng 100 năm, có thể xuất hiện 3 cái đều bình thường. Lần này dĩ nhiên tụ tập xuất hiện. nguyên tưởng rằng Thanh Dương Đan Thánh rất lợi hại. Nguyên lai núi cao còn có núi cao hơn. Cường trong tự có cường trong tay. Không lộ liễu, bí ẩn, quá lợi hại. Chấm chấm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.